ra em một chuyến xe tiễn đưa lần cuối cùng. Từ giá em một sớm mai với giọt buồn tê tái. Người đến đây rồi vẫy tay cách xa đời sống này. Mặc thế gian còn lắng nghe những dòng lệ si mê. Về đâu em hỡi, một chiều rước đi cuộc vui. Còn đâu em hỡi, một thời duyên sao hồn tôi. Chiều này qua phố ngậm ngùi bước chân lẻ loi. Về đâu em hỡi, sao cho lòng tôi rối bời. Từ xa em còn biết không, có riêng tôi âm thầm. Từng dấu yêu thời đã qua vẫn rộn ràng trong trí nhớ. Hạnh phúc ơi là bóng mây, có ta đây vẫn chờ. Tìm dáng xưa nào thấy đâu, tiếng vọng buồn đêm sâu. Từ giá em một chuyến xe tiễn đưa lần cuối cùng. Từ giá em một sớm mai với giọt buồn tê tái. Người đến đây rồi vẫy tay cách xa đời sống này. Mặc thế gian còn lắng nghe những dòng lệ si mê. Về đâu em hỡi, một chiều rước đi cuộc vui. Còn đâu em hỡi, một thời duyên sao hồn tôi. Chiều này qua phố ngậm ngùi bước chân lẻ loi. Về đâu em hỡi, sao cho lòng tôi rối bời. Từ giã em còn biết không, có riêng tôi âm thầm. Từng dấu yêu thời đã qua vẫn rộn ràng trong trí nhớ. Hạnh phúc ơi là bóng mây, có ta đây vẫn chờ. Tìm dáng xưa nào thấy đâu, tiếng vọng buồn đêm sâu.